Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, thật thành thật, cầu bắp đậu. Thì ra là thế, thân từ khi nha dịch trong miệng vô cùng xác thực tin tức này. Lý Dật lúc này mới ra hiệu tên kia nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch dừng thủ hạ đến. Mà ba tên kia nha dịch hai gò má lại giống như vặn vẹo rách bươm đồng dạng, rất là cực kỳ khó coi. Hiển nhiên trận đánh này trọng, suýt nữa nhường bọn hắn thoát một lớp ra. Thấy kia nhanh nhẹn dũng mãnh nha dịch rốt cục cũng đã ngừng tay. Bọn hắn ba người lúc này mới thoáng chậm khẩu khí, nhưng lại là một mực cúi đầu, không còn dám đi xem Hà Chi Sơn cùng Vương Phú Quý hai người một cái. Thậm chí ba tên kia đã trải qua nhận tội nha dịch, còn lặng lẽ cùng bọn hắn hai người rời cự ly, tựa hồ là vì cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Đối với bọn hắn như vậy sợ dạng, Lý Dật cũng sẽ không nhìn một chút, mà là chuyển mắt nhìn về phía Hà Trì Sơn. Nói đi, Hà huyện lệnh, ngươi là như thế nào cùng Vương Phú Quý cùng một chỗ? Mưu hại Vương Trung Phúc một nhà, chắc chắn các người cũng không nghĩ thụ cái này đau khổ ra thịt a. Lý Dật thở ơ viện hói ra. Trong nháy mắt, Hà Trì Sơn trên mặt hiện ra một mảnh kinh hoàng cùng bất an. Vương Phú Quý trên gương mặt cũng giống như thế, nhưng hắn vẫn bắt đầu tâm thần bất định địa run rẩy. Rõ ràng, nếu như Lý Dật không có đoán sai mà nói, hai người này hẳn là hắc thủ sau màn không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn hai người, khi nghe đến Lý Dật lời này sau đó biểu hiện xuất hiện, cũng không có vượt quá Lý Dật ý liệu. Công tử, lời này, ngài có thể ngàn vạn không thể nói lung tung a. Quả nhiên, Hà Trì Sơn bật người cho mình giải thích, chỉ thấy hắn vẻ mặt đau khổ, một bức hủy khuất đến cực điểm tiểu tức phụ bộ dáng. Lên tiếng đạo, mặc dù hạ quan đúng là Vương Phú Quý đại cứu tử, nhưng hạ quan làm quan luôn luôn thanh chính. Đối với Vương Trung Phúc một án kiện, hạ quan dám đánh cược, hạ quan tuyệt đối không có đoán sai. Đúng vậy a, công tử, Vương Phú Quý nhìn thấy, cũng vội vàng mở miệng, sợ hắn chậm một bước, tranh thủ thời gian nói ra, tiểu nhân chính là một gã hương trưởng, luôn luôn tuân kỷ thủ pháp, sao có thể đi xúc phạm đường luật, chớ nói chi là hại tính mạng người. Hai người đều là nghĩa chính ngôn từ mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Sắc mặt cũng khôi phục bình tĩnh, nói lên lời nói dối đến, liền mặt đều không mang đỏ một chút. Nghe vậy, Lý Dật đuôi lông mày hơi nhíu, nhưng Vương Trung Phúc lại là tức khắc không vui, bật người há miệng liền lớn tiếng phản bác, thả ngươi mụ mụ cái rắm. Vương Phú Quý, ngươi cùng chó này quan cấu kết với nhau, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Vương Trung Phúc, ta tâm tư gì? Ngươi có thể đừng làm loạn oan uổng người. Mọi thứ đều muốn giảng chứng thực căn cứ. Vương Phú Quý giận trầm mặt, nâng lên miệng đến nói ra. Ta Vương Phú mắc hơn xứng đáng thiên. Dưới xứng đáng, không làm liền là không có làm. Ngươi có thể nào không có bằng chứng địa oan uổng ta? Ngươi, Vương Trung Phúc tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại là không nói gì đến phản bác, chỉ được hung hăng địa cắn răng, hận không được đi lên đánh chết hắn. Tốt, tất cả im miệng cho ta. Nghe được bọn hắn lại mở miệng tranh luận, Lý Dật có chút đau đầu địa mắng tiếng. Lúc này, công đường mới lần thứ hai khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều duy trì trầm mặc, lẳng lặng địa cúi đầu, chờ đợi Lý Dật hỏi bọn hắn mà nói. Bốn phía dân chúng vây xem, nhìn thấy Lý Dật trên mặt hơi dẫn đầu đau, không khỏi nhao nhao ở trong lòng suy đoán, Lý Dật vẫn là có thể hay không phá án, hay là nói, huyện lệnh Hà Trì Sơn cùng Vương Phú Quý căn bản cũng không có hại người. Đám người trong lòng đoán không ra, công đường thế cục bọn hắn cũng nhìn không thấu, chỉ là lẳng lặng địa tại vừa ngắm nhìn. Lý Lệ Chất trong lòng cũng có chút nhìn không thấu. Nàng không biết Lý Giật làm như thế vừa ra, đến tột cùng là có ý gì. Nhưng nàng tin tưởng Lý Giật, bởi vậy cũng không có lo lắng hỏi một tiếng, mà là tiếp tục yên tĩnh ngồi nhìn xem. Lý Giật mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm vào Vương Phú Quý. Thẳng tiếng hỏi đạo, Vương Phú Quý, bản công tử lại hỏi ngươi, Vương Thị bị hại một ngày trước, ngươi người ở chỗ nào? Vương Phú Quý bật người lâm vào suy tư bên trong, trầm ngâm chốc lát, vừa rồi đáp đạo, hồi công tử, tiểu nhân ở trong nhà, vợ ta có thể làm chứng. Cái kia Vương Thị bị hại ngày đó, ngươi lại ở nơi nào? Lý Giật hỏi lại, tiểu nhân cũng trong nhà. Vương Phú Quý đạo, hôm đó thiên khí như thế nào? Lý Giật cười hỏi đạo, thiên khí như thế nào? Vương Phú Quý sững sờ, rất là không hiểu địa nhìn xem Lý Giật, kinh ngạc nói ra, công tử, chuyện này cùng thiên khí, có quan hệ gì? Lý Giật sắc mặt hơi sững sờ, nhìn thoáng qua Vương Phú Quý, ra vẻ một mặt giật mình dạng, nhìn như xem thường khoát khoát tay, nói ra, không có gì, ta liền được tùy tiện hỏi một chút, ếch. Vương Phú Quý vô ý thức địa rụt cúi đầu, nghiêm túc địa nghĩ nghĩ, về đạo, công tử, hôm đó vạn dặm không mây, sắc trời âm tình, nhưng ta lại rõ ràng nhớ kỹ, ngày 7 tháng 12 trong đêm, trên trời trăng sáng nhô lên cao, Lý Giật nhíu mày nói ra, a, Vương Phú Quý giật mình, có chút không rõ, tâm đạo, chẳng lẽ là ta nhớ lộn sao? Bất quá hắn trong nháy mắt suy nghĩ một chút, cái kia thiên trong buổi tối, đến tột cùng có hay không mặt trăng, cũng đã đi qua nhiều ngày như vậy, người nào mẹ nó còn nhớ kỹ như vậy rõ ràng, chắc chắn, hẳn là trăng sáng nhô lên cao a. Thế là, Vương Phú Quý gật đầu nói ra, đúng rồi, công tử, đêm hôm ấy, đúng là trăng sáng nhô lên cao. Lý Giật không khỏi cười thầm trong lòng, không có trả lời Vương Phú Quý, mà là nhìn về phía Vương Trung Phúc hỏi một câu. Vương Trung Phúc, đêm hôm ấy, có mặt trăng sao? Không có, công tử. Vương Trung Phúc thành thành thật thật trả lời, mang theo nghiêm túc mặt, ánh mắt vô cùng kiên định địa nói ra. Tiểu nhân trong lòng nhớ kỹ thanh thanh sở sở, ngày 7 tháng 12. Ban ngày không mây, trong đêm không trăng, Lý Giật giật mình gật đầu, đưa tay mở ra, nhìn xem Vương Phú Quý, một mảnh thoải mái nói ra, ngươi nhìn, ta cũng nhớ kỹ hôm đó ban ngày không mây, trong đêm không trăng, Vương Phú Quý, ngươi tại sao nói dối? Công tử, Vương Phú Quý trong lòng ngay tại chỗ lấy làm kinh hãi, ngạch nhức đầu mồ hôi đầm đìa. Hắn tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích đạo, thế nhưng là ngài nói hôm đó trong đêm có tháng A. Cũng đã đi qua nhiều ngày như vậy, tiểu nhân trong lòng, đâu còn có thể nhớ kỹ rõ ràng. Có thể rõ ràng là ngươi nói, ban ngày không mây A, trong lòng ngươi nhớ kỹ rất là rõ ràng. Lý Giật làm giật mình hình dáng nói ra, công tử, là tiểu nhân nhớ lộn. Vương Phú Quý bối rối giải thích, tay chân có chút vô phương ứng đối địa nói ra, hôm đó đúng là ban ngày không mây, trong đêm không trăng, a, là dạng này a. Lý Giật giật mình gật gật đầu, tiếp tục nói ra, cái kia ngươi có thể nhớ kỹ, người mạnh nữ nhi làm Vương Thị đêm đó, cũng là ban ngày không mây, trong đêm không trăng sao, là... Vương Phú Quý không chút do dự địa trả lời. Hắn sợ bản thân chậm một bước, lại nói sai, tranh thủ thời gian lên tiếng đạo. Hôm đó đúng là ban ngày không mây, trong đêm không trăng, Lý Giật cũng không có vạch trần, mà là thừa dịp Vương Phú Quý ở vào mơ hồ trạng thái dưới. Tiếp tục nhanh chóng truy vấn, cái kia ngươi có thể nhớ kỹ, Vương Thị bị hại sau một đêm. Ngươi cùng Hà Trì Sơn uống rượu với nhau hôm đó, cũng là trong đêm không trăng? Là, công tử, Tiểu nhân nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Vương Phú Quý đi theo trả lời. Nghe được đáp án đã trải qua mọi chuyện rõ ràng. Lý Dật cũng sẽ không hỏi. Mà là cười nhìn thoáng qua Vương Phú Quý. Giơ ngón tay cái lên. Khen ngợi đạo. Vương Phú Quý. Ngươi thật thành thật. Tiểu nhân tự nhiên thành thật. Vương Phú Quý run lên. Khuôn mặt tươi cười đáp lại. Hắn hoàn toàn không biết. Mình đã lại không biết chưa phát giác trong lúc đó. Liền đem chân tướng sự tình. Cùng bàn lấy đi ra. Khụ khụ. Cái này một án kiện rốt cục mẹ nó viết xong. Hy vọng không có cô phụ đại gia dự kiến a. Câu phiếu phiếu duy trì. QAQ. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.